Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2266, chương 2266, nở rộ. Kẹt kẹt, lại quá rồi hồi lâu sau, Dương Tiểu Mạn rốt cục đè xuống tràn đầy tâm sự, triệt hồi trên cửa cấm chế, đẩy cửa phòng ra, đi ra, bên ngoài thiên địa, chính là lúc sáng sớm. Có lẽ ở ban đêm, còn vừa mới từng hạ xuống một cơn mưa, phóng tầm mắt nhìn tới, cây cỏ đều là ướt nhẹp, chảy xuôi xanh tươi tiên dịch bình thường nước sương, sáng sủa, bắt mắt, cơn gió mạnh vừa đến, ngàn tỷ cây cỏ phồn hoa, ở đung đưa trong gió, cái kia từng chi hành, từng mảng lá, từng đóa hoa. Đều phảng phất là từng thanh kiếm bình thường, vẽ ra trong thiên địa tươi đẹp nhất đường vòng cung đến. Dương Tiểu Mạn xem lập tức lăng tại chỗ, trong mắt nổ lên một đoàn vô pháp ngôn ngữ tinh mang đến. Nở rộ, chính là hoa ở trong thiên địa múa kiếm. Một tiếng không hiểu ra sao lầm bầm lầu bầu, từ trong miệng nàng theo bản năng vậy nói ra. Oanh, vào chính mình trong tay sau. Dường như sấm sét nổ vang, Dương Tiểu Mạn thân thể mềm mại lại run lên, trong con ngươi, phảng phất có mấy cái thế giới va chạm mạnh bình thường. Bùng nổ ra càng thêm óng ánh thần thái đến, vô số điểm sáng óng ánh, muốn nổ tung lên, ta nhớ lại đến rồi, đây chính là ta linh tổ đời kia, cảm ngộ ra hai bước nửa chi đạo, sinh sinh bất diệt sinh cơ lực lượng lớn lao diễn dịch. Trong miệng lại nói một câu, Dương Tiểu Mạn trở nên hưng phấn, tâm thần động, đầu ngón tay cũng theo gảy lên, siêu, tiếng xé gió lên, nhưng cũng không cái gì màu đen thiên đạo chỉ mang đánh ra. Chỉ là một trận kinh phong khiếu quá, Dương Tiểu Mạn xem nhất thời lại là một trận lắc đầu thổn thức. Xem ra còn kém một chút đây, ta còn phải suy nghĩ một chút nữa. Lại nhớ lại một nhớ lại, lại nói một câu sau, Dương Tiểu Mạn là rốt cục dần dần tỉnh táo lại, trong cơ thể nàng, hai đời ký ức, cũng là bắt đầu dung hợp, nhớ tới chính mình không riêng từng là linh tổ, cũng là Dương Tiểu Mạn, không hề có một tiếng động đứng lặng, sắc mặt không ngừng biến hóa, ngoặc kép, sư phụ, phù tang đại tôn, ta biết lực lượng tín ngưỡng của ta. Là từ đâu tới đây rồi? Lẩm bẩm tiếng, lại nổi lên bên trong thung lũng. Dương Tiểu Mạn trong mắt thần sắc, càng ngày càng trở nên phức tạp. Đứng lặng hồi lâu sau, tựa hồ mới rốt cuộc để ý dọn sạch cục diện trước mắt. Phá không mà đi, triệu tập đến phong sư, thiên kiếm tử, tử thiên sinh, sở thanh thu, lẫm nhiên tử các loại trên đảo trọng yếu tu sĩ sau. Dương Tiểu Mạn một phen bàn giao, sau đó chính là rời đi, rời khuyến quân đảo, lập tức chạy tới nhân tộc thánh vực, chạy về Thái Hy Sơn, triệu tập mọi người đến đây. Trên Thái Hy Sơn, Quân Bất Ngữ, Lục Túng Tửu, Thương Ma Ha, Cố Tích Kim mấy người đều không ở, liền tiên thần chi thân đều không có lưu lại. Ngược lại đem Nam Phương đạo nhân từ Nam Thánh Sơn trên hồ trở về. Mọi người tụ hội một đường, đồng thời nhìn về phía Dương Tiểu Mạn, tất cả đều cảm giác được nàng khí chất trên nhỏ bé biến hóa. Càng tự tin, càng uy nghiêm, ánh mắt quét qua gian, càng có dòng trầm ổn lại kiên cường khí khái. Trong mọi người, xưa nay liền đếm Dương Tiểu Mạn khí chất biến hóa lớn nhất, chư vị. Ta đã khôi phục càng nhiều linh tổ đời kia ký ức. Biết rồi càng nhiều năm đó bí ẩn việc. Dương Tiểu Mạn đi thẳng vào vấn đề. Mọi người nghe vậy, không có quá kinh ngạc. Trước tiên nói một chút về. Năm đó là ai giết ngươi? Nam Phương đạo nhân hỏi. Là viễn cổ nhân tổ. Trong đó có hai cái hai bước nửa. Dương Tiểu Mạn nói rằng. Ý thức được cái gì? Lập tức lại nói. Bây giờ xem ra, năm đó mấy cái kia giết ta viễn cổ nhân tổ, khẳng định là già, là thế giới trong gương gia hỏa. Mọi người hiểu gật đầu. Ở thiên địa sơ khai không lâu sau đó, thiên địa chưa ổn, những tên kia nhất định là có thể từ bên kia lại đây. Dương Tiểu Mạn lại bổ sung một câu. Nam Phương đạo nhân nghe vậy trầm ngâm, manh mối quá nhiều, cần vuốt một thoáng, chỉ chốc lát sau, hỏi, năm đó bách tộc đệ nhất tộc, Bá Huyết Man tộc lại là xảy ra chuyện gì? Có hay không bọn họ tham dự trong đó? Có, Dương Tiểu Mạn gật đầu nói, Bá Huyết Man tộc cao thủ, cũng có phần, bất quá ở trước đó, liền bị ta giết mấy cái. Cuối cùng trong trận chiến đó, không có bọn họ phần. Sở dĩ, Bá Huyết Man tộc sau đó vong chủng diệt tộc, ngươi cũng không biết chuyện. Nam Phương đạo nhân lại hỏi, Dương Tiểu Mạn nghe nở nụ cười. Ngươi lời ấy liền sai rồi. Bá Huyết Man tộc xưa nay sẽ không có diệt tộc. Bây giờ bách tộc, trừ bỏ mộc linh tộc, thạch khôi lỗi tộc, các loại có hạn mấy cái đặc biệt chủng tộc ở ngoài. Cái khác tất cả đều là Bá Huyết Man tộc lưu lạc hậu duệ. Mọi người hiểu, thiên địa sơ khai thời điểm, bách tộc thánh vực bên trong, căn bản không có bao nhiêu chủng tộc, Bá Huyết Man tộc mạnh nhất, sau đó liền đến phiên ta chỗ chỉ huy mộc linh tộc. Theo dự đoán của ta, Bá Huyết Man tộc suy sụp, cùng những tu sĩ trong gương kia, không thể tách rời quan hệ. Dương Tiểu Mạn lại nói, mọi người lại là gật đầu, nói như vậy, lẽ nào ngươi linh tổ đời kia, cũng là khai thiên đại thần làm ra đến nhóm đầu tiên sinh linh? Loạn Thế Đại Gia hỏi, nghe được vấn đề này, mọi người toàn càng đến rồi mấy phần hứng thú, là nhóm đầu tiên sinh linh, nhưng cũng không phải là khai thiên đại thần làm ra đến. Dương Tiểu Mạn lắc đầu nói rằng, lời ấy ý gì? Tinh Trầm Tử Tiên Thần Chi Thân hỏi. Lão gia hỏa lên cấp hai bước sau, hỏi mọi người hỏi thăm ra hai bước nửa chi đạo sự tình. Tương tự là lưu lại một tôn tiên thần chi thân sau. Bản tôn hạ sơn tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên đi rồi. Khai thiên đại thần năm đó, khai thiên phách địa sau, thế giới thành hình. Thiên địa này liền tự mình sinh ra một ít lúc đầu sinh linh. Ta cùng Bá Huyết Man tộc lãnh tụ, đều là một cái trong đó. Nhân tộc là khai thiên đại thần đặc biệt làm ra đến. Nhưng bàn lên, chúng ta đều là nhóm đầu tiên sinh linh. Mọi người lại là hiểu, nhưng mặc dù không phải khai thiên đại thần làm ra đến. Đối phương căn nguyên này, cũng là đủ thâm hậu rồi. Mấy cái kia giả viễn cổ nhân tổ, có hay không nói, vì sao phải giết ngươi? Nam Phương đạo nhân trở lại đề tài chính, Dương Tiểu Mạn lặng lẽ một hồi, liền nói, ở bề ngoài, bọn họ ở khắp nơi vơ vét khai thiên đại thần để lại chi vật. Nhưng ta cũng không biết là cái gì. Câu trả lời này, lập tức làm người mơ tưởng viển vông, trừ bỏ nhân tổ vẫn lạc chi địa ở ngoài. Khai thiên đại thần còn để lại cái gì khác đồ trọng yếu, trận chiến đó sau. Ta sẽ chết, nhân tộc bên này đại chiến, ta cũng không rõ ràng, nhưng những kia giả viễn cổ nhân tổ, quá nửa là cùng thật viễn cổ nhân tổ đồng quy vu tận rồi. Dương Tiểu Mạn lại nói, Tiểu Mạn, ngươi hôm nay tới, chính là muốn nói cho chúng ta những này sao? Còn có cái gì khác bí ẩn việc? Cùng nhau nói rồi đi. Loạn Thế Đại Gia vội la lên. Dương Tiểu Mạn nghe vậy cười khổ. Những tên kia ý tứ rất nghiêm. Năm đó mặc dù ta phải chết, cũng không chịu tiết lộ nhiều thứ hơn. Nhưng ta từ bọn họ trong miệng, mơ hồ nghe ra, thế giới kia đỉnh tiêm tu sĩ, rất nhiều rất mạnh. Bọn họ quay đầu trở lại sau thực lực, chỉ sợ càng mạnh mẽ hơn. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc lên, Tiểu Mạn, ngươi đến cùng có ý kiến gì? Nam Phương đạo nhân hỏi, Dương Tiểu Mạn quét mọi người vài lần, liền trầm giọng nói, bỏ chạy, dừng một chút, lại nói, nếu hai giới đường nối mở ra, Nam Thánh Liên Minh nơi này, nhất định trước hết tao ngộ nhanh chóng nhất cuồng mãnh công kích. đến thời điểm cục diện đem khó có thể tưởng tượng, là bảo tồn thực lực cùng nhân tộc kế, nhất định phải bỏ chạy một phần tu sĩ, làm là nhân tộc mồi lửa lưu lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.